Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1143. Chương 1143. Cương Ma Tộc. Húc Cương Thiên Ma Đế. Thánh Linh Không Gian Nội Bộ. Một bộ bạch bào, áo giáp bồng bềnh, Chu Thần lẳng lặng đứng chắp tay, đứng ở trên không trung. Nhìn xem bốn phía còn giống như châu chấu bóng người cực nhanh mà ra. Những bóng người này, tất cả đều là đến từ Bắc Thương Đại Lục các nơi tuổi trẻ thiên kiêu. Bọn hắn giờ phút này, đều tại Thánh Linh Sơn Mạch chung quanh thảm thức vơ vét lấy chất chứa tại phiến đại địa này bên. Trong bảo vật, vị kia viễn cổ thiên chí tôn sau khi ngã xuống, máu tươi, xương cốt cùng huyết nhục. Thế nhưng là hóa thành đầy khắp núi đồi thiên địa linh bảo. Lúc này Chu Thần đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn đang dùng hắn cái kia vô cùng vô tận thần hồn lực lượng. Từng tấc tìm kiếm toàn bộ thánh linh không gian. Chẳng biết dùng thần hồn tìm tòi bao lâu. Chu Thần thần sắc đột nhiên động một cái. Quay đầu nhìn về phía xa xôi một ngọn núi chỗ. Nơi đó ở vào thánh linh không gian biên giới, không gian cương phong bốn phía, thậm chí đang có lấy một đạo đủ để diệt sát bất luận cái gì chí tôn cường giả cự Baron Ná So Quyền. Phong bạo tại tàn phá bừa bãi, phô thiên cái địa không gian nát lưỡi đao gào thét mà ra. Xé rách dám can đảm đến gần hết thảy vật chất, Chu Thần nhìn chằm chằm cái kia đạo lốc xoáy bão táp. Nhìn thấu bên trong hết thảy, tại cái kia không gian phong bạo bên trong, đang có lấy một đoàn trắng xóa linh quang, vô cùng chói mắt lóe ra. Lại nhìn thật kỹ, quang mang kia bên trong, tựa hồ là một đoạn óng ánh thứ màu trắng, có chút cùng loại xương cốt, linh lực ngưng tụ, tất có trọng bảo, hy vọng đại nhật bất diệt thân phương pháp tu luyện liền ở trong đó. Chu Thần lầm bầm, lập tức thân hình lóe lên, hóa là một đạo lưu quang, nháy mắt liền tiếp cận không gian kia lốc xoáy bão táp tràn ngập chỗ. Mà một màn này, rơi ở chung quanh một số người trong mắt, lập tức khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Người kia là ai, lại dám tiếp cận không gian phong bạo? Thánh Linh Sơn tự thành một thể. Biên giới không gian phong bạo đủ để diệt sát cửu phẩm chí tôn. Tiểu tử kia làm sao dám tới gần? Người không biết không sợ. Từng đạo hoặc là khinh thường, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác châm chọc âm thanh tại Chu Thần vang lên bên tai. Để hắn phiền muộn không thôi. Ồn ào quá. Một đạo không kiên nhẫn tiếng quát từ Chu Thần miệng bên trong khuếch tán mà ra. Lập tức hắn vung lên ống tay áo, vô tận kim sắc linh lực hóa là một đạo vắt ngang thiên địa linh lực biển động. Liên tiếp chân trời, càn quét đại địa, nháy mắt liền che mất trong phương viên vạn dặm hết thảy. Vô số Bắc Thương Đại Lục tuổi trẻ thiên kiêu bị dìm ngập tại linh lực biển động bên trong. Đương nhiên cũng bao quát những bố trí kia hắn ra hỏa. Chỉ bất quá, đơn thuần linh lực biển động hoàn toàn không đủ để giết chết cái này tuổi trẻ thiên kiêu. Nhiều nhất là để bọn hắn thụ chút tổn thương, có chút chật vật mà thôi. Dù sao, Chu Thần lại không phải sát nhân cuồng ma. Không có khả năng người khác châm chọc hắn một câu, liền không phải diệt cả nhà người ta. Kia là người điên, tiểu trưng đại giới, nhìn các ngươi về sau còn dám hay không như thế lắm mồm. Chu Thần lạnh hừ một tiếng, chợt vừa sải bước ra, không gian kia lốc xoáy bão táp nháy mắt liền tách ra hai bên. Chu Thần cứ như vậy thản nhiên đến chỗ sâu nhất, tại cái này trung tâm phong bạo, cũng không có cái gì cuồng bạo không gian cương phong, ngược lại dị thường bình tĩnh. Chu Thần nhìn qua, liếc mắt liền thấy được lơ lửng ở đằng kia trung tâm phong bạo một đoàn tia sáng chói mắt. Tại quang mang kia bên trong, một đoạn còn giống như là ngọc thạch xương cốt lẳng lặng nổi lơ lửng. Cường hoành uy áp tự trong đó lan tràn ra, khiến không gian chung quanh đều có chút run rẩy. Uy thế như vậy, Chu Thần rất quen thuộc, bởi vì đây là thiên chí tôn uy áp. Vẫn lạc nhiều năm như vậy, xương cốt đều giống như này uy áp. Vị này thiên tôn khi còn sống, chí ít cũng là tiên phẩm thực lực, chậm rãi tới gần cái kia đoạn thiên chí tôn ngọc cốt. Chu thần lẩm bẩm một câu, nhưng mà, liền sau đó một khắc, cái kia đoạn ngọc cốt đột nhiên bộc phát ra bạch sắc quang mang. Nháy mắt liền đem chu thần bao phủ, chu thần thấy hoa mắt, trước mắt hắn bộ dáng đã là đại biến, cái kia đoạn thiên tôn ngọc cốt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một mảnh trắng xóa đại lục, bàng bạc mênh mông linh lực tràn ngập ở giữa, nồng đậm thậm chí sắp hóa lỏng, tạo thành từng mảnh xương trắng, càng có vô số nhân loại mạnh mẽ cùng thần thú ngao du thiên địa. Thật có thể nói là chí tôn nhiều như chó, địa chí tôn đi đầy đất, mà ở đây tòa đại lục trung ương, một ngọn núi đứng sừng sững lấy. Nếu như chu thần không nhìn nhầm, cái kia cần phải chính là Thánh Linh Sơn, đây là Bắc Thương đại lục viễn cổ thời điểm cảnh tượng. Chu thần trong lòng suy đoán nói, này tấm cảnh tượng, hẳn là cái kia vẫn lạc thiên chí tôn không trọn vẹn hồi ức. Xem ra, viễn cổ thời điểm, cái này Bắc Thương đại lục linh khí mức độ đậm đặc cùng cường giả số lượng, đều muốn vượt xa bây giờ. Chu thần đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn xuống cái này viễn cổ cảnh tượng, mà đúng lúc này, cái kia cuối chân trời, đột nhiên có đen kịt ma khí hiện lên. Ngay sau đó, cái kia như là như nước biển vô cùng vô tận đen kịt ma khí mang theo âm lãnh cùng sát ý cuồn cuộn. Mà đến, ma khí ẩy dương những nơi đi qua, vô số sinh linh bị nuốt chửng. Thậm chí liền giữa thiên địa linh lực, đều trở nên mỏng manh, thậm chí bị ô nhiễm thành ma khí, vực ngoại tà tộc, chu thần nhíu mày, nói, mà ở đằng kia ma khí hải dương phía trước, vô số chí tôn, địa chí tôn cấp bậc cường giả thi triển các loại thần thông, dùng hết lực lượng muốn ngăn cản, nhưng bọn hắn thực lực, đối với cái kia cuồn cuộn ma lưu, quá mức thế đơn lực bạc. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang dội đến, toàn bộ đại lục đều lâm vào tuyệt vọng cùng địa ngục bên trong, thẳng đến một thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, chính là thả ra một tòa cự đại chí tôn pháp thân. Tòa này chí tôn pháp thân hiện lên kim sắc, toàn thân tản ra kim loại màu sắc, liền như là một tòa kim sắc cự Phật giống như vắt ngang thiên địa. Tòa này kim Phật chung quanh thân thể lơ lửng dòng giã 9 vòng kim sắc vòng ánh sáng. Sau đầu còn có một vòng càng lớn kim sắc vòng ánh sáng. 10 ngày lăng không, trực tiếp liền đem cái kia càn quét thiên địa cuồn cuộn ma lưu thiêu đốt hầu như không còn. Chẳng biết nhiều ít vực ngoại tà tộc bị cái kia 10 vòng mặt trời vàng óng chói chang triệt để. Diệt sát là cái này. Chu thần trong lòng tự nói, đại nhật lăng không, tuyên cổ bất biến, không hổ là đại nhật bất diệt thân. Nhưng mà, đang cái này tình thế một mảnh tốt đẹp thời khắc, cái kia cuồn cuộn ma lưu bên trong, màu đỏ sẫm huyết quang ngưng tụ, một đạo toàn thân hiện đầy huyết hồng lân phiến hư ảo cái bóng chậm rãi đi ra. Liền giống như một tôn ma thần, tôn này huyết hồng ma thần vừa xuất hiện. Liền cùng cái kia đại nhật bất diệt thân người sở hữu va chạm đứng lên. Trong chốc lát, không gian vỡ vụn, đại lục sụp đổ, thiên địa thất sắc, song phương chẳng biết quyết chiến bao lâu. Dần dần, cái kia đại nhật bất diệt thân người sở hữu bắt đầu rơi vào hạ phong. Hiển nhiên, thực lực của hắn cũng không như cái kia huyết sắc ma thần giống nhau cường đại. Cuối cùng, ngay tại cái kia đại nhật bất diệt thân người sở hữu sắp bị thua thời điểm, quanh người hắn bao phủ 10 vầng mặt trời đều để bộc phát ra hừng hực kim sắc quang mang. Lập tức, liên tục 10 đạo chấn thiên động địa tiếng nổ, tại cái kia viễn cổ thời điểm Bắc Thương đại lục vang lên. Sau đó, nương theo lấy kịch liệt chấn động, Này tấm cảnh tượng bắt đầu biến mất, cái kia đoạn màu trắng ngọc cốt, cùng cái kia lốc xoáy bão táp, lần nữa xuất hiện ở Chu Thần trước mắt. Đủ quả huyết, tự bảo sao? Chu Thần thở dài, nói, không sai, huyết cương thiên ma đế xuất lĩnh vực ngoại 32 đại tộc một trong cương ma tộc tự mình xâm. Chiếm bắc vực, bản tôn xa xa không địch lại, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ được tự bảo đại nhật bất diệt thân. Đột nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, Chu Thần ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trước, một sợi xương trắng từ cái kia đoạn màu trắng thiên chí tôn xương cốt bên trong tản ra. Lúc này bắt đầu ngưng tụ, quang mang thời gian lập lòe, đúng là hóa thành một đạo thon dài thân ảnh. Đây là một vị khuôn mặt già nua, nhưng lại thân thể tráng kiện lão nhân. Hắn cười nhạt một tiếng, một đôi mắt vàng chính là ngừng lưu tại Chu Thần trên thân. Hôm nay nhìn thấy các hạ, bản tôn liền biết, bây giờ đại thiên thế giới, tất nhiên vẫn như cũ phồn thịnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.